Chương 1259: Bước vào luân hồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất chi bất giác đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, lớp băng bao phủ trên đỉnh núi kia không hề tan đi. Tất cả mọi người chỉ có thể cảm thấy mơ hồ, nhìn thân ảnh gầy gò bên trong. Thời gian dần trôi, đến đệ tử bình thường cũng cảm nhận dường như có luồng dao động nguyên lực khủng khiếp ngưng tụ trong lớp băng. Trên bầu trời đạo tông, tầng mây dày đặc cuồn cuộn, tầng mây ấy chính là được ngưng tụ từ nguyên lực mức độ đạt tới mức đáng sợ. Thứ áp lực ngay cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng cảm thấy rét run. Trên đỉnh núi của đạo tông, mấy người ứng nguyện tử ngẩng lên trời nhìn, ánh mắt đầy vẻ kinh tán. Ngài cũng là cường giả chạm tới luân hồi, nhưng bước cuối cùng chưa thể vượt qua. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể không thể ngưng tụ tới mức biến thái thế này. Nguyên lực không đủ, đương nhiên không thể thay nghén thứ luân hồi ý. Nhưng xem chừng cũng sắp rồi nhỉ, ứng nguyện tử tự lẩm bẩm. Ngài có thể cảm nhận được nguyên lực ngưng tụ trên bầu trời đang dần đến cực hạn. Nếu tích tụ thêm nữa, chỉ e cả bầu trời sụp đổ. Ôi, khi ngài dứt lời không lâu, bầu trời đột nhiên có thanh âm kỳ dị vang lên. Vô số đệ tử kinh dị ngẩng lên, chỉ thấy tầng mây nguyên lực nghìn sạm dần biến dạng. Rất nhiều chùm sáng kỳ lạ bắn qua tầng mây chiếu xuống. Phàm nhân những người bị cái thứ ánh sáng đó chiếu lên, thần tình hoảng hốt, nguyên lực trong cơ thể tăng lên. Luân hồi quang, Viêm chủ trên đỉnh núi cách không xa nhìn chùm sáng đó, ánh mắt ngưng động nhìn trên đỉnh núi bị bằng phủ bao trùm. Cuối cùng Lâm Động bước qua rồi, bước vào luân hồi cảnh cũng coi như có tư cách xếp vào tầng tứ đỉnh cấp. Viêm chủ lẩm bẩm, lông mày bỗng nhíu, tay ôm ngực, ánh mắt tối lại. Bọn chúng cuối cùng cũng động thủ rồi. Tầng mây nguyên lực trên bầu trời cuồn cuộn ngày một nhanh hơn, thanh âm lớn vang lên. Mọi người kinh hãi nhìn thấy tầng bị đánh ra, một dòng nguyên lực khổng lồ đổ xuống. Dòng nguyên lực giống như là ngọn thác từ trên trời đổ xuống với thanh thế kinh thiên động địa, cuối cùng chảy vào lớp băng. Rắc, lớp băng kiên cố lập tức vỡ tan. Thanh đàn thấy lớp băng bị vỡ, sắc mặt hơi đổi, tay nắm lại, hắc quang tỏa ra. Nhưng khi làng định ra tay thì một bàn tay mát lạnh ngăn lại. Đây là việc bắt buộc khi trải qua xung kích luân hồi cảnh, người ngoài giúp không được, nếu không chỉ có thể hại cho huynh ấy. Ứng Hoàn Hoàn nói. Lớp băng bị phá, mọi mắt đều dồn về phía đó. Chỉ thấy thân ảnh ngồi trên đỉnh núi đã đứng dậy. Hắn nhìn dòng thác nguyên lực đổ từ trên trời xuống, gương mặt không hề có chút sợ hãi, trong đôi mắt ngược lại rất cuồng nhiệt. Thân thể Lâm Động khẽ rung lên, chỉ thấy một cái hắc động khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Động dòng thác nguyên lực đổ vào hắc động, xung kích lực đáng sợ khiến cho hắc động rung lên dữ dội. Lâm Động lùi về sau một bước, phủ tạng trong cơ thể dường như đều bị chấn động. Nhưng hắn biết lúc này không thể rút lui. Hắc động xoay chuyển nhanh hơn, thôn phệ lực vận đến mức cao nhất, thôn phệ thứ nguyên lực cuồng bạo kia rồi truyền vào cơ thể Lâm Động. Do cái lượng lớn nguyên lực vào cơ thể, bề mặt da Lâm Động cũng có vô số dòng nguyên lực nhu động như rắn, nhìn rất đáng sợ. Dòng thác nguyên lực hồi một đầu lối trời, một đầu chảy vào hắc động, giống như là con cự long giữa trời đất, nhìn rất hùng vĩ. Có điều, muốn thành công bước vào luân hồi cảnh rõ ràng không phải việc dễ dàng. Ngay khi dòng nguyên lực đầu tiên chảy vào không lâu, tầng mây nguyên lực đột nhiên cuộn trào. Rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy có tới 10 đạo nguyên lực từ trên tầng mây lao thẳng phía Lâm Động. Nhìn cảnh tượng đó, mấy người ứng huyền tử cũng biến sắc. Thanh đàn siết chặt tay, Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh nhìn chăm chăm vào thân ảnh trên đỉnh núi. Lâm Động nhận ra biến cố, đồng tử hắn hơi co, ánh mắt lóe sự quyết tâm. Nếu cửa ải này không vượt qua, nói gì tới vượt qua bát chủ viễn cổ. Thôn vệ tổ phù, hắn gầm lên, một đạo hắc quang thuần túy tới cực điểm bắn từ trên đỉnh đầu hắn. Hắc quang nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một đạo phù văn khổng lồ. Phù văn chậm chậm nhu động, một cái thứ thôn vệ lực bạo phát. Mọi người kinh hãi nhìn thấy nguyên lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu phun trào. Đó chính là thôn vệ tổ phù sao? Mấy người ứng huyền tử có phần chấn động nhìn đạo phù văn thần bí đó. Đó chính là thôn vệ tổ phù trong truyền thuyết. Thôn vệ tổ phù nhanh chóng nhu động rồi biến thành một cái đạo hắc ảnh giống hệt với Lâm Động, chỉ là đôi mắt như hắc động sâu hun hút. Gào, hắc ảnh gập lên, một luồng thôn vệ lực khủng khiếp bắn ra từ miệng hắn. Bầu trời cũng bị thôn vệ cho biến dạng, 10 đạo nguyên lực bị thu hút, đem theo thành thế kinh người đổ vào miệng hắc ảnh. Cùng với đó, trong cơ thể Lâm Động phát ra tiếng lộ trầm đục. Rồi mọi người kinh dị nhìn thấy thân thể hắn nhanh chóng phình to. Chỉ trong mười mấy giây, Lâm Động biến thành cự nhân hàng trăm trượng, nguyên lực điên cuồng đi di chuyển trong cơ thể. Cánh tay phình to đến cực hạn của Lâm Động lộ tung máu tươi bắn tung tóe. Đệ tử đạo tông kêu lên thất thanh. Thất bại sao? Bà ánh mắt căng thẳng nhìn thì thấy dưới cánh tay vừa bắt nổ là bộ xương màu ngọc lấp lánh từ ánh sáng kỳ dị. Bên trong xương dường như có tiếng long ngâm truyền ra, sinh khí trào dâng. Trên bộ xương đó máu thịt lại nhanh chóng hình thành, nhưng các nơi trên cơ thể Lâm Động lúc này không ngừng phát nổ máu thịt lẫn lộn, vô cùng kinh hãi. Có điều dù thân thể bị nguyên lực đánh nát thế nào thì rất nhanh mọc lại ngay. Chỉ cần còn xương và phù tạng thì máu thịt sẽ nhanh chóng mọc lại. Với mức độ lợi hại của long cốt hồng hoang, nguyên lực đổ vào tuy khủng khiếp dị thương nhưng mà vẫn khó lòng phá hủy được xương cốt của hắn. Mọi người đều là thót tim khi nghe tiếng máu thịt nổ, máu tươi lan tràn nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Tiếng nổ kéo dài tới tận khi hoàng hôn xuống, huyết vụ đặc quánh khiến cho người ta nhìn không qua được. Không ai biết liệu Lâm Động chịu nổi hay không. Trên bầu trời đạo nguyên lực cuối cùng cũng bị nuốt vào hắc ảnh, biến ra từ thôn phệ tổ phù. Hắc ảnh dùng dữ dội, cuối cùng biến thành hắc quang chui vào trong huyết vụ. Gào! Ngay lúc đó một tiếng long ngầm trầm đục vọng ra, uy lực tỏa ra khiến cho vô số người phải run rẩy. Tử kim quang chói lọa sạch tan huyết vụ, bắn thẳng lên trời biến thành con tử kim cự long. Cự long há mồm lớn của nó nuốt huyết vụ vào trong cơ thể rồi gầm một tiếng dài. Tiếng long ngầm kinh người vang vọng, tầng mây nguyên lực bay đi bị cự long nuốt gọn. Bầu trời lại có ánh nắng ấp áp chiếu rọi, uy lực đáng sợ dần tan. Bãi mắt đều dừng lại trên người cự long, cường quang bắn xa, nó bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành thân ảnh cây gò. Thân ảnh đó mặc áo đen, mái tóc đen khẽ là tung bay trong gió, gương mặt trẻ tuổi tỏa ra ánh tử kim quang nhạt nhạt, phát ra một cái thứ uy nghiêm khó lòng thả thành lời. Đôi mắt sâu đen sâu thẳm như là bầu trời đêm của hắn khiến người ta chìm đắm. Hắn đứng trên không trung, những ngón tay thon dài nắm lại, bỗng ngửa lên hét một tiếng. Quang trụ nghìn trượng bắn ra từ cơ thể hắn, biến thành một cái đạo quang bàn khổng lồ. Quang bàn khẽ động, không có bất đầu cũng chả có kết thúc, giống như luân hồi. Luân hồi bàn. Mấy người ứng nguyện tử nhìn quang bàn khổng lồ, ánh mắt bỗng tràn ngập sự vui mừng. Khi quang bàn vừa hiện, họ biết Lâm Động thực sự bước vào luân hồi cảnh. Lâm Động nhìn về phía quang bàn, khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng cũng đạt tới mức này rồi. Trường 1260 bắt đầu rối ren. Trên bầu trời, tầng mây tan đi, thứ áp lực đáng sợ bao phủ đạo tông hai tháng trời cuối cùng tiêu tan. Lâm Động lơ lửng trên không trung, cảm nhận nguyên lực hùng hồn rồi dào vô tận trong cơ thể. Khóe môi hắn nhướng lên, không hổ là luân hồi cảnh, so với lúc trước đúng là một trời một vực. Chả trách dù hắn rất nhiều thủ đoạn cường đại cộng với hai đại tổ phù vẫn là bị Thất Vương Điện quẩn cho tơi tả như vậy. Có điều giờ nếu lại gặp hắn thì Lâm Động tự tin khiến hắn thề thảm. Lâm Động ca. Phía dưới thanh đản bay lại, nàng quan sát Lâm Động sau khi thấy hắn không sao mới nở xoa ngực thở vào. Không sao chứ? Ứng Hoan Hoan cũng theo sau ngay, đôi mắt lạnh tràn đầy sự quan tâm. Lâm Động lắc đầu, lần này ta bế quan bao lâu? 2 năm, thanh đản nói. Lâm Động giật mình rồi thấy nụ cười tình quái cửa thanh đàn thì nhéo má nói, không muốn sống nữa hả? Huynh mặc muội cũng dám trêu. Muội sai rồi. Thanh đàn ôm vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn như là thể Lâm Động không khỏi thấy buồn cười, vỗ vỗ má nàng. Hắn biết nhà đầu này muốn chọc choán vui, nghĩ nhà đầu này dần là điện chủ, nhưng trước mặt hắn vẫn là giữ sự nhí nhảnh, lòng hắn cũng thấy mừng. Huynh bế quan hoài 2 tháng. Ứng Hoàn Hoàn cười nói, 2 tháng à? Lâm Động gật gù, hắn ở không gian cho nên mất đi khái niệm thời gian, cũng may thoát thân được. À, Lâm Động sư đệ, chúc mừng đệ. Mấy người ứng nguyện tử Châu Thông bay tới, Châu Thông bao quyền với Lâm Động cười. Lâm Động đáp lễ, nhìn Châu Thông thì thấy nguyên lực của hắn ngày một ngưng tụ hơn, chắc không lâu nữa sẽ có được nhục thân, tới lúc đó hắn hoàn toàn phục hồi. Ta tu luyện nhiều năm như vậy vẫn là mắc ở chuyện luân cảnh đỉnh phong. Tiểu tử nhà ngươi chỉ tu luyện mười mấy năm vượt qua ta, Đúng thật là... Ứng Nguyên Tử cảm thán, thế gian này lúc nào cũng có quái vật cả. Nam Động cười định nói gì nhưng thần sắc thay đổi, chỉ thấy trên đỉnh núi cách đó không xa có sao động bạo phát, đó là Viêm Chủ. Sao thế? Ứng Nguyên Tử cũng nhận ra sắc mặt biến đổi. Vút, từ phía sau một đạo hồng quang bắn tới xuất hiện trước mặt Lâm Động, là Viêm Chủ. Trước điều hắn ta lúc này toàn thân đỏ rực, dường như có dấu hiệu trở nên hư ảo. Chuyện gì vậy? Lâm Động thấy thế giật mình vội hỏi. Loạn Ma Hải có chuyện. Ánh mắt Viêm Chủ tối lại. Đồng tử Lâm Động co. Là dị ma. Chúng bắt đầu có động tĩnh rồi. Viêm Chủ gật đầu. Nay Loạn Ma Hải đã hoàn toàn hỗn loạn, vô số dị ma tràn ra từ dưới đáy biển. Có lẽ một thời gian nữa tin tức chuyển tới Đông Huyền Vực. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, khiến cho Viêm Chủ thần sắc thành ra thế kia, hẳn là động tĩnh không hề nhỏ. Dường như chúng phát hiện ra vị trí chân thân của ta, Viêm Chủ nói. Sắc mặt Lâm Động thay đổi. Hắn từng tới chỗ của Viêm Chủ, ở đó dường như còn phong ấn thứ gì đáng sợ. Vì thứ bị phong ấn ở đó, các người phong ấn cũng là một cái trấn ma ngục. Viêm Chủ gật đầu do dự một chút rồi nói. Trấn ma ngục ta đã trấn áp số lượng ít nhất trong ba nơi, nhưng lại có một thứ cực kỳ lợi hại. Thứ gì? Tọa kỵ của dị ma hoàng, đại thiên tà ma vương. Mấy người Ứng Nguyên Tử nghe như vậy lập tức hít một hơi lạnh. Tuy họ chưa nghe thấy đại thiên tà ma vương, nhưng từng nghe được dị ma hoàng. Đó là kẻ đáng sợ chỉ có phù tổ đại nhân thiêu đốt luân hồi mới phong ấn được. Đại nhân vật như thế, dù chỉ là tọa kỵ quán cũng là vô cùng đáng sợ. Đại thiên tà ma vương. Lâm Động cho mày. Hôm đó ba người bọn Thiên Nguyên Tử đã cưỡi một con đại thiên tà ma, thực lực kinh người dị thường. Vậy thì đại thiên tà ma vương này chắc chắn không tầm thường. Nếu không, cũng không cần Viêm Chủ trấn áp. Thực lực đại thiên tà ma vương chỉ kém mỗi thiên vương điện, kẻ mạnh nhất trong ma ngục. Nếu để cho nó thoát ra thì không dễ đối phó đâu. Vẻ mặt Viêm Chủ ngưng trọng. Lâm Động gật đầu. Một khi đại thiên tà ma vương thoát ra, thực lực ma ngục như diều gặp gió, đối với họ mà nói là áp lực cực lớn. Cần ta giúp không? Lâm Động hỏi. Có nhưng không phải là giúp ta, Viêm Chủ không chút do dự. Lâm Động hiện giờ đã có khả năng giúp đỡ họ. Giúp ai? Lâm Động nghi hoặc hỏi. Giúp Hồng Hoang Chủ, Viêm Chủ trầm giọng nói. Theo tin ta biết, giữa ma ngục phát hiện ra vị trí Hồng Hoang Chủ. Năm đó hắn bị thương rất nặng, giờ đang ở giai đoạn hồi phục quan trọng, ta muốn người đi bảo vệ hắn. Ma ngục cũng biết tình hình hiện tại của Hồng Hoang Chủ. Nếu giờ hắn bị thương sẽ khiến thực lực chúng ta giảm mạnh. Hồng Hoang Chủ thuộc bát chủ viễn cổ, cũng là một trong những lực lượng lòng cốt của họ. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó lường. Lôi Chủ bọn họ thì sao? Lâm Động nghi hoặc. Chuyện lớn thế này Lôi Chủ không thể không phát hiện. Ma ngục lần này đã có chuẩn bị. Trước đó Lôi Chủ đã thăm dò ma ngục, lúc này cũng đã bị giữ chân. Mà không gian chủ và hắc ám chủ cũng bị ma ngục nhằm vào, tạm thời không thoát thân được. Vì thế ta cần người giúp, Viêm Chủ nói. Còn sinh tử chủ, năm đó bị thương chỉ đứng sau Tiểu Sư Muội, đến giờ vẫn là còn trong luân hồi. Sinh tử chủ không chết? Lâm Động kinh ngạc. Sinh tử tổ phù vô cùng đặc biệt, hóa thành hình người, đó chính là tiểu nhà đầu Mộ Linh San. Theo Bất Tử Thánh Kinh tộc mà nói thì sinh tử chủ là tiên tổ của họ. Nhưng khi họ khai khởi lăng mộ không thấy hải cốt, chỉ thấy một quả trứng. Quả trứng đó biến ra từ sinh tử tổ phù, sau đó mới lở ra Mộ Linh San. Sinh tử chủ lắm giữ sinh tử, muội là người khó vong mạng nhất. Có lẽ muội ấy còn sống, chỉ là chưa tỉnh mà thôi, Lâm Động nói. Lâm Động kìm không được chép miệng. Không ngờ là người nắm giữ sinh tử tổ phù, tới chết cũng khó. Để toàn lực chấn áp đại thiên tà ma vương, phân thân của ta cũng sẽ tan. Vì thế người phải nhanh tới đó, Viêm Chủ nói. Dao động trên người hắn ngày một kịch liệt, rõ ràng có dấu hiệu phân tán của phân thân sắp tiêu tan. Lâm Động gật đầu. Loạn Ma Hải xảy ra động loạn, đúng là hắn phải đi xem. Nếu Loạn Ma Hải có vấn đề thì cổ xa vào đường Tâm Liên, Mộ Linh San bỏ khó lòng bình yên. Viêm Chủ nói xong, ánh mắt nhìn Ứng Hoan Hoan do dự một chút rồi nói. Lần này có lẽ không thể bảo vệ muội được nữa. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, bàn tay mắt lạnh nắm lấy Lâm Động khẽ nói. Huynh ấy sẽ không để ta xảy ra chuyện gì. Viêm Chủ thầm thở dài không nói gì thêm. Trên người đột nhiên bùng cháy, khi lửa tan thì hắn cũng biến mất. Lâm Động biết Viêm Chủ đã thu phần thần về, xem ra nguy cơ lần này không nhỏ. Nếu không cũng không buộc hắn phải thu hết năng lượng về. Trưởng giáo, ta cũng phải tới Loạn Ma Hải ngay. Giữa ma ngục đã đặt trọng tâm ở Loạn Ma Hải, có lẽ Đồng Huyền Vực sẽ được an toàn. Lâm Động quay qua với Ứng Huyền Tự nói: Lâm Động ca, muội đi với, muội chưa tới Loạn Mải bao giờ. Cả muội nữa. Ứng Hoàn Hoàn cũng nhìn Lâm Động. Lâm Động thấy thế bất giác cười khổ, chậm ngâm một chút rồi gật đầu. Thanh Đàn giờ nắm giữ Hắc Ám Tổ Phù, trong tay có Hắc Ám Thánh Liêm, dù gặp phải dị ma vương cấp chân vương cũng có thể chiến đấu. Còn Ứng Hoàn Hoàn thực lực đến hắn cũng không biết hết, đi theo có chiến lực rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất, hắn không yên tâm để nàng lại một mình. Vậy bà chúng ta đi. Thanh Đàn nghe như thế thì cười, thậm chí gương mặt trở nên xinh đẹp hơn. Nếu vậy các người đi đi, chăm sóc tốt cho nhau là được. Ứng Huyền Tử gật đầu, với thực lực ba người có thể đi bất cứ đâu cũng không cần lo lắng. Trưởng giáo, sau khi bọn ta đi, đạo tông tạm thời phong tỏa tông môn đi. Nếu có vấn đề gì thông báo cho ta. Giờ ta sẽ là luyện hóa không gian tổ phù, có thể về rất nhanh. Lâm Động nói, tùy thứ sức mạnh mà ngục đổ về Loạn Ma Hải, nhưng vẫn còn cần thời gian một chút. Được. Ứng Huyền Tử gật đầu. Lâm Động đưa tay ôm Thanh Đàn và Ứng Hoan Hoan vào lòng, tâm thần khẽ động, ngân quang tỏa ra, không gian xung quanh lập tức biến dạng. Phụt, khi ngân quang biến mất thì ba người đã không thấy nữa, chỉ còn lại dao động không gian. Mấy người Ứng Huyền Tử thấy thế cũng thở hắt một hơi, nhìn Châu Thông thầm thở dài, cuối cùng trời đất này cũng hỗn loạn rồi. Chương 1261, Loạn Ma Hải, Bắc Minh Hải Vực. Trên mặt biển rộng lớn là vô số những đám mây trôi bồng bềnh, ánh nắng xuyên qua chiếu xuống mặt biển phản xạ những cái tia sáng lấp lánh, khung cảnh vô cùng an tĩnh. Nhưng sự tĩnh lặng đó không kéo dài lâu, trên bầu trời đột nhiên biến dạng, ngân quang tỏa sáng, ba đạo thân ảnh hiện ra. Gió biển thổi tới, Lâm Động ngẩng lên nhìn vùng biển quen thuộc, ánh mắt có chút hoài niệm. Năm đó, khi hắn chạy khỏi Đông Nguyên Vực, hắn đã tới đây dốc hết sức khổ tu đòi lại mọi thứ. Khi ấy, hắn đã trải qua vô số nguy hiểm ở trên vùng biển vô tận không điểm tận cùng này. Nhưng mà may mắn là cuối cùng hắn đã sống sót thoát khỏi đây. Khi mới đến Loạn Ma Hải, hắn bình thường như những viên đá không đáng một xu. Nhưng khi rời khỏi đây, danh tiếng hắn đã chuyển khắp Loạn Ma Hải. Còn giờ khi xuất hiện lại lần nữa ở đây, hắn không còn phải ngẩng lên nhìn ai nữa. Người thanh niên năm đó bị truy sát, giờ đã thay ra đổi thịt, giang rộng đôi cánh ở trên bầu trời cao. Loạn Ma Hải, Lâm Động ta trở lại rồi đây. Lâm Động ngẩng lên hô một cái tiếng vang như sấm rền. Ứng Hoan Hoan nhìn sắc mặt Lâm Động có vẻ kích động, mỉm cười nói: Năm đó sau khi rời khỏi Đông Huyền Vực, huỳnh tới đây sao? Lâm Động hít sâu một hơi, gật gật đầu cười. Ai nghĩ được năm đó mới tới, hắn nhỏ bé thế nào, nếu không phải hắn nhanh trí, e là chôn thây ở đây lâu rồi. Huỳnh rất vất vả phải không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động khẽ nói: Tuy ba năm đó muội vẫn luôn nhớ huỳnh, nhưng huỳnh chắc chắn cũng rất vất vả. Nàng cảm nhận được tình cảm phức tạp của Lâm Động đối với nơi đây, vì thế nàng đoán được hắn trải qua muôn trùng sinh tử tại đây. Có lẽ đôi lúc hắn cũng không biết rõ rốt cuộc mình trở lại Đông Nguyên Vực được hay không. Nghĩ thế, Ứng Hoan Hoan kìm không được cắn môi, có phần tự trách mình khi nổi giận khi mới thấy Lâm Động về. Bản thân nàng không thoải mái gì, nhưng hắn thì sao? Hắn trải qua những chuyện chẳng ai biết. Có điều hắn vẫn luôn che giấu mọi điều sau nụ cười. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, lòng bỗng xúc động, rồi đưa tay ôm lấy nàng khẽ cười: Ai bảo ta là nam nhân, đương nhiên phải gánh vác điều này. Lâm Động ca, hồi đó kẻ nào đắc tội huynh, chúng ta đi đào cả tổ tông chúng lên. Lâm Động cũng nói, đôi mắt to tròn trong tràn lên sát ý. Đi trước mặt Lâm Động, nàng giữ vẻ nhí nhảnh. Nhưng mà dù thế nào thì Thanh Đàn cũng là điện chủ Hắc Ám Điện, đi ra từ Hắc Ám Tài Phán, số máu nhuốm trên đôi tay nhỏ nhắn kia cũng khiến người ta lạnh gáy. Ta không cần muội cái chuyện. Lâm Động cười búng chán Thanh Đàn một cái, rồi nhìn xung quanh. Không biết chúng ta đang ở hải vực lao của Loạn Ma Hải. Tuy họ dù không gian tổ phù tới đây trong thời gian ngắn, nhưng dù sao Loạn Ma Hải rất rộng lớn, cũng không thể biết chính xác vị trí hiện tại. Cứ đi theo phía trước xem sao. Sau một lúc nhận biết không có kết quả, Lâm Động dần kéo hai cô gái bay về phía trước. Loạn Ma Hải vô cùng rộng lớn, mỗi một hải vực diện tích kinh người, dường như hải vực họ đang đứng cũng khá khéo hẻo lánh. Ba người bay hơn qua 10 phút không thấy bóng người nào. Lam Động nhíu mày rồi Ứng Hoan Hoan bỗng chỉ hướng tây. Đằng kia có người, hơn nữa có sức mạnh của dị ma. Lam Động nhìn về hướng đó nhưng không nhận ra điều gì, lòng giật mình. Thực lực Ứng Hoan Hoan dường như càng ngày càng khiến hắn khó lòng lắm bắt. Muội chỉ đặc biệt nhạy cảm với thứ sức mạnh dị ma mà thôi. Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của Lam Động, Ứng Hoan Hoan khẽ nắm tay hắn. Lam Động gật đầu, lúc này cũng không nói gì nhiều. Hắn giữ lấy hai người, ngân quang lóe mất rồi xuất hiện bên cạnh họ cách trăm dặm. Có không gian tổ phù, việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Trên đường, mấy lần xuyên qua không gian, khoảng mấy phút sau thì Lâm Động dừng lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên mặt biển có hơn chục con thuyền lớn, phía sau là hắc vân cuồn cuộn mà khí tà ác trên bầu trời tối sầm lại. Mà vân nhanh chóng đuổi kịp đoàn thuyền, rồi vô số dị ma xông tới như vũ bão. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang. Nhưng rõ ràng sự chống cự của những người kia không có tác dụng bao nhiêu. Chỉ trong chốc lát đã có ba con thuyền bị huyết tẩy. Mùi máu tanh lồng bốc lên khắp bầu trời. Lam Động từ xa nhìn cảnh tượng đó, chỉ thấy trên những con thuyền đó treo những lá cờ khác nhau, có lẽ là thương thuyền. Thương thuyền, không biết có thuyền của cổ xa không. Lam Động hướng mắt kinh ngạc nhìn thấy trước mắt có một con thuyền treo cờ chữ cổ. Ở đây có thuyền cổ xa, xem ra nơi này cách Thiên Phong hải vực không xa. Lam Động nhíu mày vung tay lên, ngân quang lấp lánh, ba người lại biến mất. Trên thuyền là vô số đầu người đang sợ hãi nhìn đám ma vân đang ập tới. Tiếng kêu tuyệt vọng vang khắp nơi. Trên mũi thuyền, chiếc thuyền cổ xa, mấy chục đệ tử đang túm tụm, sắc mặt bọn họ tía trắng. Nhưng mà dù sao họ cũng được huấn luyện hơn những người khác, nắm chặt vũ khí trong tay, nguyên lực cuộn cuộn trong cơ thể. Vân Thiên đại ca, giờ chúng ta làm gì? Một đệ tử run run hỏi. Lúc này đệ tử cổ ra nhìn vào giữa, ở đó là nam tử tuấn lãng, sắc mặt hắn rất khó coi. Thứ này khá lợi hại, chúng ta chặn không được. Hắn chậm ngầm, nghiến răng rồi quả đoán nói. Nhã Nhi, mọi người chia thuyền nhỏ ra đi. Bên cạnh, hắn là một thiếu nữ mặc áo xanh lục. Nàng nghe thấy thế thì cười khổ. Vân Thiên đại ca, tốc độ của chúng không phải huynh chưa từng thấy, chúng ta căn bản chạy không được. Dáng vẻ thiếu nữ này rất quen, nhìn kỹ thì ra là người đầu tiên Lâm Động gặp khi tới loạn ma hải, Cổ Nhã. Thế gian này đúng là không thiếu chuyện trùng hợp. Cổ Nhã hiện nay không còn là thiếu nữ rụt rè năm đó, dung mạo nàng thanh tú. Trong những đệ tử ưu tú của cổ gia, nàng có khí chất nổi bật. Cổ Vân Thiên nghe vậy khựng người lại, rồi nhìn những đệ tử thần sắc hốt hoảng, thở dài. Chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi võ hội đảo, không ngờ không thoát được kiếp nạn này. Những đệ tử kia lộ ra gương mặt đau thương. Biến cố trong một tháng qua khiến họ cảm giác như trong mơ. Có ai ngờ được loạn ma hải biến thành thế này. Phía sau có âm thanh xé gió đuổi theo. Từ trong đám dị ma có vô số ánh mắt đỏ. Đang nhìn những người trên thuyền. Cặc cặc. Trong ma văn một thân ảnh bước ra. Hắn nhìn thương thuyền của cổ xa, vẻ mặt kinh thường liếm môi. Ma khí cùng với sự tanh nồng của máu tươi lan tỏa. Mấy người cổ Vân Thiên thấy thế sắc mặt tái nhợt. Thực lực mảnh kia có lẽ sánh bằng với cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Họ sao có thể chống cự? Lẽ nào chúng ta bỏ mạng ở đây? Cổ Vân Thiên lẩm bẩm, Cổ Nhã nghiến răng, tay nắm chặt kiếm cũng run lên. Mọi người xung quanh vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Cổ Nhã! Khi họ đang đợi chết thì giọng nói kinh ngạc vọng lên phía sau. Mọi người giật mình quay lại, chỉ thấy trên không trung có ba thân ảnh hiện ra. Cổ Nhã nhìn thân ảnh trẻ tuổi phía trước, khựng người rồi mừng rỡ. Lâm Động đại ca! Lâm Động! Cổ Vân Thiên giật mình nhìn thì thấy thanh niên kia đang nhìn họ cười. Đó không phải là Lâm Động thì còn là ai? Sao mọi người ở đây? Lâm Động cười nhìn đám ma vân rồi hỏi. Lâm Động đại ca, mau đi đi! Cổ Nhã lúc này sực tỉnh vội vàng nói. Huynh mau đi đi! Thực lực đám dị ma này rất mạnh, mau đi đi! Lâm Động thấy vẻ cuống cuồng của Cổ Nhã thì cười đáp xuống mũi thuyền nói. Chúng ta thật có duyên, lần đầu tới loạn ma hải ta muốn gặp muội, lần thứ hai cũng vậy. Cổ Nhã lắc đầu cười khổ. Lâm Động đại ca trước đây còn nhanh nhạy, sao giờ ngốc thế, không thấy tình hình gần như tuyệt vọng hay sao? Lâm Động huynh, lâu rồi không gặp, thôi giờ có gì cũng nói vối, chúng ta có thể chết cùng nhau coi như có duyên. Cổ Vân Thiên thở dài, ma vân ập tới, Lâm Động muốn chạy cũng không kịp. Ta không muốn chết. Lâm Động lắc đầu cười rồi nhìn đám ma vân. Mọi người sợ thứ kia? Lâm Động cười đưa tay nắm lại, Bầu trời còn đang trong lành bỗng nhiên ngừng tụ lôi đình, biến thành bàn tay khổng lồ ngàn trượng đập xuống đám ma vân. Ầm ầm, lôi đình cuộn trào, ma vân lập tức nổ tung, vô số dị ma bên trong bị lôi đình đánh cho người hóa thành tro bụi. Bàn tay tạo từ lôi đình quét qua rồi tan đi, tiếng kêu thảm thiết vang khắp trời rồi ngừng bặt. Theo đó là tiếng gạo thét của các thương thuyền khác không còn nữa. Mọi người sững người nhìn, vô số dị ma biến thành tro bụi bay lả tả. Chỉ có đại ma ảnh cường đại nhất đứng như trời trồng, dường như chưa tỉnh lại được sau sự biến cố kia. Đương nhiên không chỉ hắn, ngay cả bọn cổ vân thiên nét mặt cứng đờ lại. Mặt biển vốn là vô cùng hỗn loạn lúc này lặng như tờ, nhìn có vẻ rất chi là trái ngược.